Lại nói vào lúc này, ở chỗ sâu nhất bên trong hắc vụ, nháy mắt có một bàn tay to xuất hiện. Hắn thì vẫn luôn chăm chú nhìn vào biến hóa của cấm chế này. Tại nháy mắt bàn tay to xuất hiện, phía trong lộ ra một khe hở. Thông qua khe hở nhỏ như tơ này, với con mắt thần thức của hắn, lập tức nhìn thấy phía bên trong, không ngờ có một số đan dược bay ở phía bên trong. Thần sắc Vương Lâm thì vẫn như thường, nhưng mà trong nội tâm cũng khẽ động. Hắn trầm mặc một chút, dĩ nhiên là không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này mọi người ở trên bãi đá, có nhiều người không nhẫn nại, không dằn lòng nổi đều xuất ra pháp bảo, muốn thử nghiệm đánh tan bàn hắc vụ. Tiếp đó càng lúc càng có nhiều đệ tử tế ra pháp bảo. Mỗi lần như vậy thì trên cây cột kia đều vươn ra một bàn tay to bắt lấy pháp bảo thu về. Nếu không có lời nói của người trung niên kia thì những người muốn bái sư cũng sẽ không sử dụng pháp bảo. Nhưng nếu Vân Thiên Tông nói vậy, tức là khi mà ly khai sẽ trả lại pháp bảo. Kể từ đó thì mọi người không còn chút e dè. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh sáng của các loại pháp bảo liên tiếp được xuất ra. Vương Lâm nương theo những khe hở từ các công kích của hắc vụ ở trong pháp bảo thì đã quan sát được rành mạch cảnh vật ở bên trong. Trong này có 11 hạt đan dược, 11 miếng ngọc giản, 11 lệnh bài có các lò luyện đan bên trên. Ba dạng vật phẩm từng cái đều đại biểu cho cái gì, Vương Lâm không biết. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên phía trên hắc vụ bỗng nhiên lóe ra kim quang. Ngay sau đó phía trong bỗng nhiên lóe lên sắc vàng. Sắc vàng phía bên trong hắc vụ thoáng hiện ra rồi nhanh như chớp lao ra. Tại giữa không trung nhanh chóng dừng lại, lượn một vòng biến thành một ngọc giản, rồi bỗng nhiên bay nhanh như là tên bắn, dừng lại ở trên tay một người trên bãi đá. Một thiếu nữ ngơ ngác không biết sự tình gì đang phát sinh. Lúc này thì phía trên không, người trung niên hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, thân hình nhanh chóng bay về phía trước, tiến đến bên người thiếu nữ. Rồi tiếp theo cầm lấy ngọc giản trong tay của nàng, nhìn thoáng qua, cười nói: "Ngươi đã vượt qua được thử thách." Nói xong tay phải phất một cái, lập tức có một đệ tử Vân Thiên Tông phi thân tiến đến: "Mang cô ta lên núi đi." Trung niên nhân nhìn người thiếu nữ mỉm cười, tay áo vung lên trở lại vị trí cũ, chờ đợi người tiếp theo vượt qua ải. Thiếu nữ kia thì mãi cho đến lúc này trong đầu vẫn đang mơ hồ, cứ mơ mơ màng màng bị đệ tử Vân Thiên Tông kéo đi phi lên trên núi. Thấy có người vượt ải thành công thì những người trên bãi đá lập tức đứng dậy. Mọi người không ngừng bàn bạc. Đối với hành động của mọi người thì Vân Thiên Tông cơ bản không để ý tới. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn vừa rồi tinh tường quan sát, thấy là không phải thiếu nữ nhìn thấu qua màn hắc vụ, mà là khối ngọc giản bên trong màn hắc vụ tự động lựa chọn thiếu nữ. Mà người đàn ông trung niên lúc nhìn thấy ngọc giản rơi vào trong tay thiếu nữ vẫn chưa lập tức tuyên bố tuyển chọn, mà bay tới cầm ngọc giản nhìn thoáng qua rồi mới tuyên bố. Thông qua việc này thì Vương Lâm phán đoán cái người trung niên kia xem xét xác định ngọc giản có chính xác lựa chọn cô gái này hay không. Điều này có thể thấy được, nếu vừa rồi hắn hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng hiện tại tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Nội tâm Vương Lâm cười lạnh, cách thu đồ đệ của Vân Thiên Tông quả nhiên là kỳ lạ. Đúng vào lúc này đột nhiên bên trong màn sương đen lại lóe ra ánh sáng. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, tay phải âm thầm đánh ra một đạo cấm chế. Lấy linh lực hiện tại trong cơ thể hắn chỉ có thể thực hiện được một ít cấm chế đơn giản, không thể sử dụng các loại cấm chế phức tạp được. Nhưng mặc dù là như vậy, cấm chế mà hắn nắm giữ đều được lưu truyền thời thượng cổ. Phép thần thông của nó thì không tu sĩ nào bình thường có thể so sánh bằng được. Hơn nữa, ánh sáng pháp bảo của mọi người từ bốn phía nhiều vô kể. Vân Thiên Tông cũng từng nói rõ sử dụng tất cả các phương pháp, do đó thủ pháp cấm chế của Vương Lâm nhìn qua cũng không bị người nào chú ý phát hiện. Thời điểm cấm chế đánh vào trụ hắc vụ, trong nháy mắt ấy thì Vương Lâm rõ ràng nhận thấy được ở phía bên trong một tấm ngọc giản đang lóe ra kim mang chậm rãi bay ra phía bên ngoài. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, cấm chế bỗng nhiên dừng ở phía trên ngọc giản. Lập tức tốc độ của ngọc giản đột nhiên giảm xuống, cùng lúc đó hắn lại đánh ra một đạo cấm chế. Lúc này đây thì cấm chế trong nháy mắt liền dừng ở trên một đan dược trong màn hắc vụ. Đan dược kia mạnh mẽ từ trong màn hắc vụ lao ra, hóa thành một luồng sáng dừng trên tay một thiếu niên ở trên bãi đá. Người này thì lập tức ngây người ra một chút, sau đó mừng như điên hô lên: Này, ta đã được tuyển chọn lựa rồi. Lúc này người đàn ông trung niên ở Vân Thiên Tông kia hai mắt trợn to nhìn chằm chằm vào đan dược kia, thân hình nhanh chóng nhảy tới trước người thiếu niên. Hắn không nói lời nào mà tay phải chụp lấy một cái, đan dược lập tức bay lên trên tay của hắn. Người này xem xét cẩn thận một hồi, trên mặt lộ ra một vẻ cổ quái kỳ lạ đánh giá, rồi liếc mắt nhìn đệ tử đang mừng như điên một cái. Nửa ngày sau thì mới chậm rãi nói: "Chúc mừng ngươi, không cần tiếp tục nữa, ngươi trực tiếp trở thành nội môn đệ tử của Phân Thiên Tông ta. Một lúc sau lên núi gặp mặt, trưởng môn sẽ an bài sư phụ cho ngươi. Đan dược này ngươi đạt được, tốt lắm, giao cho sư phụ ngươi làm lễ ra mắt. Đáng tiếc đan dược này là thuộc tính hỏa, nếu không ta có thể làm sư phụ của ngươi đó." Ánh mắt của đệ tử kia thì lộ ra vẻ mừng như điên, hắn liên tục gật đầu, tâm tình kích động vạn phần. Vô Lâm ánh mắt bình tĩnh nhưng đáy lòng cũng khẽ động. Bên trong màn hắc vụ này, hắn đã nhìn thấy vật phẩm có ba dạng, chia thành đan dược, cọc giản và lệnh bài. Rất hiển nhiên ba dạng vật này đều đại biểu cho các hàm nghĩa rất là khác nhau. Đạt được đan dược có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Đạt được ngọc giản xem như đã hoàn thành vượt qua một cửa. Nếu như vậy đạt được lệnh bài thì sẽ như thế nào? Vô Lâm trầm ngâm một chút, không thực hiện thêm hành động manh động nào. Hắn làm việc thì cực kỳ cẩn thận. Hắn hiểu rằng một lần xảy ra có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng nếu nhiều lần liên tục sử dụng cấm chế như vậy, khi bị người khác phát hiện lúc đó thì đành phải bỏ mặc theo dòng đời, mất thì nhiều hơn được. Hơn nữa, Vương Lâm từ dáng vẻ của người đàn ông trung niên đã phân tích ra rằng chỉ sợ cứ mỗi 30 năm một lần trong ngày lễ thu đồ đệ có thể có đệ tử nội đan dược là không nhiều lắm. Dựa theo phân tích của hắn thì sợ rằng đại bộ phận đệ tử đều chỉ đạt được ngọc giản mới đúng. "Chỉ còn một canh giờ nữa, giờ thìn sắp tới. Ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết trong màn hắc vụ tổng cộng có 4 dạng vật phẩm chia thành ngọc giản, đan dược, lệnh bài cùng với lò điện đan. 4 dạng vật phẩm này, đạt được ngọc giản thì đủ tư cách thông qua cửa. Đạt được đan dược thì trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Cầm được lệnh bài thì ngoài việc trở thành nội môn đệ tử, có thể đến chỗ cất đan dược đổi lấy một hạt tam phẩm linh đan. Nếu mà có thể lấy được lò điện đan, như vậy thì xin chúc mừng người đó. Người đó đã trở thành một trong những đệ tử của trưởng môn. Nhưng mà cho tới bây giờ thì Vân Thiên Tông ta khai pháp 8.000 năm về trước, tổng cộng chỉ xuất hiện được 6 tiền bối sở hữu được lò luyện đan. Ta hy vọng rằng năm nay trong số các ngươi có thể trở thành người thứ 7. Một khi trở thành đệ tử của trưởng môn, như vậy về phương diện đan dược tất nhiên có thể mặc sức sử dụng. Hơn nữa còn có thể tiếp xúc với các thuật luyện đan cao thâm nữa." Trung niên bằng giọng điệu đều đều chậm rãi mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, lập tức đẩy mạnh dục vọng của các thiếu niên bái sư. Một số người hít sâu một hơi, quay đầu hướng ánh mắt về phía màn hắc vụ của cây trụ. Trong mắt bọn họ thì bên trong cây cột đại biểu cho một sự sinh ý tài phú cực kỳ lớn. Về phần Vương Lâm, sau khi mà nghe nói như vậy thì từ trong đáy lòng ngẩn ra. Hắn vừa rồi chỉ thấy ba dạng vật phẩm, vẫn chưa phát hiện được vật phẩm thứ tư là lò luyện đan tồn tại. Chậm mặc một chút thì Vương Lâm không tiếp tục quan sát nữa, mà đánh ra một đạo cấm chế, câu xuất một đan dược. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên một đan dược màu thủy lam, rồi lập tức từ phía trong bay ra, bị Vương Lâm bắt được trên tay. Không phải Vương Lâm không lựa chọn lệnh bài, mà với tính cách của hắn thật sự không muốn làm cho người khác phải chú ý quá mức. Nếu như là không lấy được đan dược để trực tiếp trở thành đệ tử, thì như vậy hắn tất nhiên sẽ không lựa chọn mà tuyển lựa loại tiêu chuẩn thấp nhất, chính là ngọc giản. Sau khi để ý thấy màu sắc của đan dược, người đàn ông trung niên hai mắt lập tức sáng ngời, tiến đến hoàn đan dược trong tay Vương Lâm, nhìn thoáng qua, đánh giá Vương Lâm một hồi, sau đó mỉm cười nói: "Ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không?" Vương Lâm lộ ra vẻ mặt kinh sợ, biểu hiện sắc thái kinh hoàng, tuy nhiên trong nội tâm thì cũng đầy kích động. Hắn vội vàng gật đầu. Người đàn ông trung niên kia mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Đứng sang một bên bên cạnh ta, đợi sau khi kết thúc ta sẽ đưa ngươi lên núi gặp mặt trưởng môn." Vô Lâm vội vàng cung kính đi theo người đàn ông trung niên đứng ra một góc của bãi đá. Thần thái của hắn thoạt nhìn đầy vẻ kính sợ và vui mừng khôn xiết, nhưng trong nội tâm thực tế thì cười lạnh. Trước đó hắn nhìn thấy khi mà người đàn ông trung niên phát hiện ra đan dược thứ nhất là thuộc tính hỏa, sau đó lộ ra vẻ thất vọng. Hắn lập tức trong lòng phân tích, theo sự quan sát cẩn thận của hắn thì nội tâm có thể phán đoán sở trường của người này chính là đan dược có khả năng là thuộc tính thủy, khắc với cả hỏa. Dù sao nếu là thuộc tính khác thì cũng có thể kiêm nhiệm, bởi chỉ có duy nhất thuộc tính thủy và đan dược thuộc tính hòa mới như là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Như vậy Vương Lâm sử dụng cấm chế làm đan dược bay ra đã có ý lựa chọn thủy thuộc tính. Bởi vì một khi mà nếu phân tích của hắn chính xác, như vậy thì người đàn ông trung niên rất là vui mừng, tư tưởng cảnh giác có phần sẽ giảm xuống, sẽ không theo đuổi đến cùng vì sao lại có việc xuất ra liên tục hai đan dược như vậy. Tiếp theo thì trong một canh giờ lại có 3 người được tuyển chọn. Trong đó có một người thì chính là thiếu nữ đồng hành trên đường đi với cả Vương Lâm. Cô gái này thì thoạt nhìn chính là một cái ngọc giản. Thời gian trôi đi, người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn sắc trời đang muốn tuyên bố kết quả. Nhưng vào lúc này thì toàn bộ hắc vụ bắt đầu quay cuồng kịch liệt. Trên bầu trời theo đó xuất hiện một phiến mây đen. Bên trong một tia chớp từ trên trời đánh xuống, giống như là con rắn bạc bình thường vẫn bay lượn khi mà trời đổ mưa vậy. Cùng lúc đó, bên trong màn hắc vụ của cây cột truyền ra từng tiếng động ầm ầm. Chỉ thấy một lò luyện đan lớn như là một quả núi nhỏ lộ ra ở một góc bên trong màn hắc vụ. Đây chính là một lò luyện đan nhuộm sắc màu đen tối, bên trên được chạm trổ một sợi xích sắt. Rồng. Lúc này hai mắt của con rồng mở ra lộ ra một vẻ không cam tâm mãnh liệt, muốn rít gào bay ra. Ở thời khắc này thì một cỗ lực lượng vô hình bên trong cây cột hắc trụ tràn ra ngoài. Phàm là những đệ tử đứng bên trên bãi đá đều bị đẩy ra, không làm chủ được thân thể mà lùi lại phía sau. Rất nhanh thì trên toàn bộ bãi đá, trừ người đàn ông trung niên và người bên cạnh hắn là Vương Lâm ra, bởi vì người đàn ông trung niên đã tế ra một kiện pháp bảo khởi động tác dụng phòng ngự ra ngoài, chỉ còn lại có một thiếu niên gầy yếu. Thiếu niên kia thì mờ mịt ngẩng đầu nhìn đan đỉnh, trong khoảng thời gian ngắn không nói ra được lời nào. Đáy lòng Vương Lâm khẽ động, hai mắt nhanh chóng chăm chú nhìn vào lò luyện đan bên trong màn hắc vụ. Lấy con mắt thần thức của hắn thì rõ ràng nhìn thấy ở phía trên đan đỉnh có một tầng hào quang màu đen bao phủ. Mỗi khi mà đan đỉnh muốn di chuyển ra thêm một chút thì màu sắc biến đổi một ít. Tử đỉnh, đây chính là Long Tử đỉnh. Người đàn ông trung niên bên cạnh Vương Lâm trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhưng vào lúc này lò luyện đan kia bỗng nhiên run lên, không bay ra phía ngoài nữa mà là chậm rãi rút trở về. Cùng lúc đó thì một lệnh bài màu vàng theo màn hắc vụ lóe ra, dừng ở trong tay thiếu niên. Người đàn ông trung niên than nhẹ một tiếng. Cảnh tượng như thế này thì hắn gần như là cứ mỗi 30 năm đều đã nhìn thấy vài lần. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì lò luyện đan cuối cùng đều không thể thành công mà thoát ra khỏi màn hắc vụ được. Đưa những người khác rời khỏi Vân Thiên Tông, phàm là người đạt được các vật phẩm theo ta lên núi. Người đàn ông trung niên sau khi nói xong thì quay đầu liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, tay phải phất lên, ngay lập tức nắm lấy đai lưng của Vương Lâm. Cùng lúc đó thân hình hắn bay đến bên người thiếu niên đạt được lệnh bài duy nhất, đem hắn cùng nắm lên. Sau đó hắn mang theo hai người, thân thể hóa thành đạo cầu vồng, hướng về phía đỉnh núi mà bay đi. Phía sau hắn thì còn lại 3 đệ tử của Vân Thiên Tông, mỗi người phân biệt nắm lấy 3 người may mắn đã được vượt qua cửa bay lên đỉnh núi. Vương Lâm nhìn về bốn phía, theo tốc độ của người trung niên càng lúc càng nhanh, khoảng cách với cả đỉnh núi cũng càng ngày càng gần. Sau khi vượt qua trận pháp phòng ngự như là một dòng gợn nước, trước mắt Vương Lâm chợt biến đổi. Nguyên bản ban đầu là quang cảnh một vùng núi non cây cối trùng điệp, lập tức biến hóa nhanh chóng, toàn bộ biến mất. Hiện ra trước mắt Vương Lâm giờ đây là một loạt các tòa nhà to lớn đến cực điểm. Các phòng xá, các vật thể tất cả đều tạo thành từ ngọc. Vừa nhìn thấy, mặc dù lấy kiến thức rộng rãi của Vương Lâm nhưng mà cũng không khỏi hít vào một hơi, thầm nhủ Vân Thiên Tông quả nhiên là đại tài phú. Toàn bộ phòng xá của Vân Thiên Tông lộ ra, không nói là toàn bộ nhưng là có ít nhất là 8 phần đều là từ ngọc thạch thiên nhiên tạo nên. Nếu tính theo giá trị mà nói thì các ngọc thạch này chế tác thành linh thạch hoặc là ngọc giản, tất nhiên là một con số khó có thể tưởng tượng được. Và cũng bởi vì nơi đây là ngọc thạch rất nhiều nên tự nhiên như vậy hình thành ra khí tức của tiên cảnh. Hít thở một hơi, Vương Lâm liền cảm giác trong cơ thể truyền ra từng luồng cảm giác sảng khoái. Hắn suy tính ngắn gọn, nếu nơi đây dùng để tu luyện thì trong vòng một ngày có thể thu lợi ích bằng công sức 3 ngày bình thường. Vương Lâm cảm khái nhìn sang người khác thì phát hiện đồng bạn của hắn cũng có cùng cảm giác như vậy. Tất cả đám thì đều há mồm trợn mắt nhìn cảnh tượng bên trong Vân Thiên Tông. Trong mắt cả nhóm đều lộ ra vẻ cổ quái. Các đệ tử Vân Thiên Tông phía sau người đàn ông trung niên khi mà vượt qua tầng phòng ngự như là làn nước gợn kia thì đều buông cánh tay ra. Có thể đến Vân Thiên Tông bái sư tự nhiên đều biết phi hành thuật. Lúc này cả nhóm bay lên đứng trên không, theo sát phía sau người trung niên hướng về chỗ sâu bên trong tông nhanh chóng mà bay đi. Tốc độ mọi người không nhanh lắm. Dọc đường Vương Lâm lại ngây người một chút, thấy một đàn tiên hạc xa xa bay tới. Ngồi phía trên tiên hạc là một cô gái tuyệt đẹp. Cô gái này mặc y phục rực rỡ, thoạt nhìn giống như là một cánh bướm, làm cho người ta không tự chủ được phải ghé mắt ngắm nhìn. Chu Lâm sư huynh, đây chính là những đệ tử mới nhập môn sao? Khi mà tiên hạc bay tới gần, cô gái xinh đẹp ngồi trên cất tiếng, thanh âm như là tiếng chim sơn ca thánh thót. Cô gái này thì ở độ tuổi dậy thì thùy mị thướt tha, hàm răng đều đặn, dáng người đầy đặn xinh đẹp, quả thực là một mỹ nhân tuyệt đẹp. Nhất là bên trên cạnh miệng của nàng ta có một nốt ruồi nhỏ quyến rũ, nhìn qua làm rung động lòng người. Người đàn ông trung niên kia cười ha hả nói: đúng là như vậy, đây chính là các đệ tử mới thu nhận, tất cả có 6 người trúng cử đó. Đôi mắt đẹp của cô gái đảo qua, làn thu ba có hơi chút thay đổi, lại mơ hồ lộ ra một vẻ thiên kiều bá mị, và cuối cùng dừng ánh mắt ở lại thiếu nữ đồng hành trên đường đi với cả Vương Lâm, thản nhiên cười nói: tiểu muội muội này thật là hấp dẫn, nếu để sư phụ lão nhân ra mà nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị thu làm đồ đệ đó. Cô gái kia nói xong thì các cô gái khác trên tiên hạc bay lượn tới trêu đùa một hồi, sau đó cười cười theo tiên hạc mà bay đi. Đám con gái xinh xắn tới nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ thoáng qua một cái thì cũng đủ khiến cho mấy tên thiếu niên được tuyển sinh nảy ra vô số suy nghĩ, trái tim thì đập thình thịch. Chỉ có điều trong số 6 người được tuyển chọn, ngoại trừ tiểu nha đầu đã đi cùng một đoạn đường với cả Vương Lâm ra, thì vẫn còn một người nữa, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh, không bị những đám nữ tử đó làm cho điên đảo thần hồn. Người đó chính là Vương Lâm. Trong mắt của hắn thì đám nữ tử kia mặc dù xinh đẹp động lòng người, vóc dáng chẳng có gì phải nói, nhưng bọn họ so với cả Lý Mộ Uyển thì vẫn chẳng thể so sánh. Chỉ xét riêng về sự hấp dẫn so với cả thiếu nữ của Lạc Hà Môn thì bọn họ còn lâu mới đuổi kịp. Kể từ đó thì tầm mắt của Vương Lâm đã trở nên rất là cao, chưa kể đến trái tim của hắn vốn rất là kiên định, rất khó bị lay động bởi nữ sắc. Vì vậy mà đám nữ tử đó đối với cả hắn cũng chẳng có gì đặc biệt. Nha đầu đồng hành cùng với hắn một đoạn đường đưa mắt nhìn quanh, rồi chợt chăm chú nhìn về phía Vương Lâm. Khi mà thấy ánh mắt bình tĩnh của Vương Lâm, không biết tại sao nhưng mà trong lòng của nàng lại cảm thấy rất là vui vẻ. Sau khi đám nữ tử đi khỏi, nam tử liền ho nhẹ một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn đám thiếu niên. Cuối cùng ánh mắt hắn nhìn tiểu nha đầu cười nói: cái nha đầu may mắn này đấy, ngươi cũng không cần phải tham gia kiểm tra ở cửa thứ hai đâu, một lúc nữa theo ta đi gặp trưởng môn. Nói xong hắn liền xoay người bay về phía trước. Càng vào sâu bên trong của Vân Thiên Tông, xung quanh liền xuất hiện một ít linh thú, trong đó có cả những con hổ, vượn, gấu đã tu luyện vô số năm. Từ cơ thể của chúng thì lại tản mát ra linh lực rất là mạnh, hiển nhiên là tu vi không nhỏ. Đám linh thú đó có con thì nằm yên dưới đất, có con thì đang chạy nhảy, leo trèo, vân vân. Phi hành thêm một đoạn nữa thì Vương Lâm dần dần nhìn thấy được vô số đình đài lầu các. Chúng được xây dựng theo một vòng tròn, giữa cái vòng tròn đó có một đại điện hùng vĩ trang nghiêm. Đại điện thì nằm trên một khoảng đất vô cùng rộng rãi. Trên cái bên ngoài đại điện có thể chứa cả ngàn người vẫn không hề cảm thấy chật chội. Trên sân đang có đặt 7 cái đan đỉnh rất là lớn. Trên nắp đan đỉnh đang tỏa ra từng làn khói trắng, chậm chậm bay lên cao, rồi hòa vào bầu trời trong xanh. Khắp đại điện thì thoang thoảng một mùi thơm ngát của đan dược. Bên ngoài đại điện có hơn 10 người, được chia thành hai hàng. Trong số đó, có người thì đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, có người thì đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ở chính giữa thì có một lão già mặc thanh bào, mái tóc thì bạc trắng. Hai tay của lão chắp sau lưng, đang mỉm cười nhìn mọi người. Trung niên nam tử dẫn đám Vương Lâm đến đây nhanh chóng hạ xuống trên khoảng sân rộng. Sau khi buông Vương Lâm cùng với cả thiếu niên chiếm được lệnh bài xuống, hắn liền cung kính đối với cả lão nhân mặc thanh bào: kiều đại đệ tử Chu Lâm bái kiến trưởng môn. Lần này Vân Thiên Tông chúng ta thu đồ đệ có tất cả 6 người trúng tuyển, trong đó có 3 người lấy được ngọc giản, 2 người lấy được đan dược, còn 1 người lấy được lệnh bài. Người thứ nhất lấy được ngọc giản là một cô gái, đệ tử đã sắp xếp đưa đến trên núi. Sau khi bảo Vương Lâm đến đây thì trên mặt lộ ra vẻ cung kính, cúi đầu. Theo sự quan sát của hắn, có thể thấy mỗi người ở đây đều có tu vi Nguyên Anh kỳ. Vân Thiên Tông đúng là đệ nhất môn phái của Sở Quốc. Lão nhân mặc thanh bào mỉm cười gật đầu rồi ôn hòa nói: ba người đấy được Ngọc Giản sắp xếp cho bọn họ tiến hành vòng kiểm tra thứ hai. Nếu đủ tư cách thì lập tức cho bọn họ trở thành đệ tử nội môn. Trung niên nam tử vội vàng vâng dạ. Hắn hơi do dự một chút rồi chỉ vào Vương Lâm nói: trưởng môn, đệ tử muốn nhận người này làm đồ đệ. Người này lấy được đan dược mang thuộc tính thủy, phù hợp với cả yêu cầu luyện đan của đệ tử. Lão nhân mặc thanh bào liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Trong nháy mắt, ánh mắt của lão trở nên sáng ngời, giống như xuyên thấu qua người Vương Lâm mà quan sát hắn. Vương Lâm lúc này trong lòng thầm cười lạnh. Tu vi của lão nhân mặc thanh bào tuy đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, nhưng thân thể của hắn lúc này cũng thực sự mới chỉ đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ. Chẳng sợ người khác nhìn thấu, nhưng mà ngoài mặt thì thân thể của hắn vẫn đang run lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Trong phút chốc thì lão nhân mặc thanh bào liền thu hồi ánh mắt rồi lại mỉm cười mà nói: có thể lấy được đan dược, chắc chắn người này không phải là kẻ không có duyên với cả pháp thuật. Thôi, ngươi cứ thu nhận hắn đi. Lão nhân cũng không sợ thu phải đệ tử của môn phái khác trà trộn vào làm gian tế. Vật phẩm trong cây cột đó, nếu đã tìm được chủ nhân của nó thì chắc chắn kẻ đó không hề có gì khác lạ. Tuy nhiên thì lão lại không biết rằng Vương Lâm đã sử dụng thượng cổ cấm chế mà cưỡng chế lôi ra một số vật phẩm. Trung niên nam tử có tên là Chu Lâm liền lộ ra vẻ vui mừng, rối rít tạ ơn. Sau đó thì liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, tỏ ý bảo đi theo mình. Nhưng đúng vào lúc này thì người ngồi vị trí thứ hai ở hàng bên phải là một lão phụ nhân chợt mở mắt. Ánh mắt của bà ta sau khi mà đảo qua một vòng liền cất giọng khàn khàn mà nói: ta muốn cô gái kia. Bà ta giơ tay chỉ về phía trước. Nhất thời tiểu nha đầu đồng hành một đoạn đường với cả Vương Lâm kêu lên một tiếng kinh ngạc, thân thể không tự chủ được mà bay về phía trước, rơi vào trong tay của phụ nhân đó. Tiểu nha đầu cũng là một kẻ thông minh, vội vàng quỳ gối thấp giọng nói: đệ tử bái kiến sư phụ. Lời nói vừa dứt, nhất thời những người xung quanh đều lộ ra một nét mặt cổ quái. Cho dù là lão phụ nhân thì cũng phải ngẩn người một chút. Sau đó bà ta nở ra một nụ cười nói: nha đầu đúng là nhanh trí. Ngươi có biết hễ là đệ tử gia nhập vào Vân Thiên Tông chúng ta đều phải dưới 10 đại đệ tử hay không hả? Nữ tử đỏ mặt vân vê góc áo vâng dạ mà không biết nói thêm gì. Lão phụ cẩn thận xem xét nữ tử này một chút rồi nói: thôi, ngươi đứng lên đi. Tuy ta không thể lập tức nhận ngươi làm đồ đệ ngay được, nhưng nếu trong 3 năm ngươi có thể luyện ra nhị phẩm linh đan thì ta sẽ phá lệ nhận ngươi làm đệ tử ký danh. Lão nhân mặc thanh bào khẽ lắc đầu, ánh mắt của lão liền đảo quanh. Khi mà tới vị trí của người thiếu niên cầm lệnh bài trong tay, ánh mắt liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Lão trầm ngâm một chút rồi nói với cả trung niên nam tử Chu Lâm: ngươi đi xuống đi. Chu Lâm vội vàng vâng dạ, sau đó liếc mắt bảo với cả Vương Lâm đi theo ra phía bên ngoài. Đi sau Vương Lâm chính là hai thiếu niên lấy được ngọc giản, hiển nhiên cũng được phân phó nên vội vàng đứng dậy đi theo. Hai thiếu niên đó vừa đi ra ngoài, vừa nhìn về phía Vương Lâm cùng với người trúng tuyển khác mà không khỏi lộ ra sự hâm mộ. Sau khi mà ra khỏi đại điện, trung niên nam tử xoay người nhìn hai thiếu niên lấy được ngọc giản, bình thản mà nói: hai người các ngươi đứng ở đây nhớ không được đi đâu, ta đi một chút rồi quay lại ngay. Nói xong hắn nắm lấy Vương Lâm, thân thể vọt lên, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ở phía nơi xa. Tốc độ phi hành của Chu Lâm rất là nhanh, không mất nhiều thời gian liền đưa Vương Lâm tới một cái đình viện nào đó ở bên ngoài của Vân Thiên Tông. Sau khi mà đẩy cánh cửa ra, bên trong đình viện có một cái vườn dược không lớn lắm. Phía bên trong viện thì còn đặt một cái đan đình không cao lắm. Vân Thiên Tông chúng ta chẳng qua có nhiều lễ tiết. Ta lấy đan dược của ngươi thì hiển nhiên ngươi chính là đệ tử của Chu Lâm ta. Căn cứ vào những gì ghi chép, ta biết ngươi tên là Vương Lâm. Cuộc đời của ta thì chưa từng thu bất cứ một tên đồ đệ nào. Ngươi chính là người đầu tiên. Từ nay về sau ngươi cứ ở đây. Sau khi ta xử lý xong mọi chuyện của lần thu đồ đệ này thì sẽ dạy ngươi thuật luyện đan. Nói xong Chu Lâm lại chỉ thêm choán một số chi tiết rồi xoay người bỏ đi. Sau khi đối phương bỏ đi, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe. Và lúc này thì hắn coi như là một thành viên của Vân Thiên Tông. Hắn hít một hơi thật là sâu, quan sát mọi thứ xung quanh. Trong viện trồng rất nhiều các loại hoa cỏ. Vương Lâm nhìn lại phía sau, càng nhìn trống ngực càng đập thình thịch. Mới chỉ là một cái dược viên của cửu đại đệ tử mà đã trồng trọt không ít những loại dược thảo quý hiếm. Hơn nữa, đám dược thảo đó thì vẫn còn nguyên vẹn, hấp thu linh lực xung quanh. Điều này chứng tỏ dược hiệu của chúng không hề bị tổn thất một chút nào. Sau khi quan sát toàn bộ, trong lòng Vương Lâm lại thêm cảm khái. Vân Thiên Tông đúng là quá mức xa xỉ. Chưa kể đến việc lấy linh thú nuôi dưỡng như là gia súc, mà chỉ cần nhìn vô số dược thảo trong dược viên của một tên cửu đại đệ tử thôi thì cũng biết được tông phái mạnh mẽ như thế nào rồi. Và lúc này trong lòng Vương Lâm lại cảm thấy hồi hộp khi mà nghĩ đến nơi cất giấu đan dược của Vân Thiên Tông. Ở nơi đó hiển nhiên là không chỉ có một linh đan diệu dược. Một khi có thể trộm được thì tất cả đan dược trước hóa thần kỳ hắn sẽ chẳng hề thiếu. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị hắn cố gắng dằn xuống. Chuyện như vậy cơ bản không có khả năng làm được, trừ phi hắn có thể làm cho bản thân đạt tới nguyên anh kỳ. Đến lúc đó chuyện kia cũng không phải là không thể làm được. Suy nghĩ một chút thì Vương Lâm liền bỏ đi cả ý niệm không thực tế trong đầu này. Dù sao thì lúc này phân thân của hắn cũng chỉ mới đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ mà thôi. Diện tích của dược viên không lớn. Ở phía sau một dãy phòng ốc, ngoại trừ gian phòng đầu tiên có cấm chế thủ hộ ra, thì tất cả các phòng còn lại đều không có bất kỳ một thứ gì ngăn cản. Vô Lâm chọn lấy một căn phòng cuối cùng. Sau khi mà xem xét toàn bộ, hắn thấy trong căn phòng có đầy đủ mọi thứ. Gần như tất cả vật dụng hàng ngày đều có. Ngoại trừ những cái đó ra, trong phòng còn có một cái đan lô nhỏ nhỏ. Đối với cả phẩm chất của đan lô, mặc dù Vương Lâm cũng không tìm hiểu, nhưng hắn biết được một chút. Theo con mắt của hắn thì đan đỉnh trong cái sân rộng trước đại điện gần như thuộc về loại bảo vật trong truyền thuyết. Đan đỉnh nhỏ bé trong dược viên của Chu Lâm thì cũng thuộc về loại pháp bảo hiếm có. Ở Tu Ma Hải, một cái đan đỉnh có phẩm chất tương đương với nó có giá trị không thể tưởng tượng nổi được đâu. Và cuối cùng, sau khi mà xem xét đan lô trong phòng, Vương Lâm không khỏi cảm thấy thất kinh. Phẩm chất của đan lô gần như là tương đương với cái mà năm đó hắn đã đưa cho Lý Mộ Uyển. Nói cách khác thì cái đan lô này tương đương với cả bộ da của con giao long kia đó. Phải biết rằng trong Vân Thiên Tông có rất nhiều đình viện, trong đình viện lại có vô số phòng ốc, và hiển nhiên trong mỗi một cái phòng ốc thì cũng đều có một cái đan lô như vậy. Nhẩm tính sơ sơ thôi thì cũng biết số lượng của chúng phải đạt tới một con số cực kỳ khổng lồ. Hiển nhiên cái loại đan lô này trong Vân Thiên Tông cũng chẳng có gì là quý hiếm. Để chứng tỏ cho suy đoán của bản thân mình, Vương Lâm liền đi ra khỏi phòng mà quan sát tất cả các phòng bên cạnh. Sau khi mà xem xét mỗi phòng, cuối cùng hắn cũng xác định được suy nghĩ của bản thân. Trong mỗi căn phòng đều có một cái đan lô như vậy. Từ sau khi mà tiến vào Vân Thiên Tông chứng kiến bao nhiêu thứ của họ, cho đến lúc này thì Vương Lâm nghĩ lại mà phải hít một hơi thật là sâu để bình tĩnh. Một lần nữa, hắn lại mở rộng tầm mắt về sự khổng lồ của tông phái. Bọn họ sở hữu một cái thực lực sâu không thể lường được. Ở trong phòng thì Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi vung tay phải lên, đánh ra một đạo cấm chế phủ lấy cửa phòng. Sau đó khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi đi rất lâu. Trong lòng Vương Lâm thoáng động một cái, hắn có thể cảm giác được từ trong cấm chế của hắn truyền ra một đạo linh lực khác lạ. Hắn biết ngay là Chu Lâm đã trở về. Tu vi của Chu Lâm cũng mới chỉ đạt tới kết đan sơ kỳ mà thôi, cơ bản gã không có khả năng nhìn thấy cấm chế của Vương Lâm. Trong Vân Thiên Tông được chia làm hai tông, nội tông chuyên về luyện đan, còn ngoại tông chuyên để đối địch. Chu Lâm chỉ là đệ tử nội tông nên không chú trọng về mặt tu vi mà chỉ tập trung cho thuật luyện đan mà thôi. Đi theo ta. Thanh âm của Chu Lâm từ bên ngoài vọng vào. Vô Lâm mở hai mắt đứng dậy đi ra khỏi phòng. Mặc dù lúc này đã vào lúc đêm khuya, nhưng mà trên bầu trời thì vẫn có trăng sáng. Đối với người tu chân mà nói thì một chút ánh sáng đó cũng chẳng khác gì ban ngày. Lúc này Chu Lâm đang đứng ở trong sân. Sau khi mà Vương Lâm đi tới, hắn vung tay ném ra một cái ngọc giản rồi nói: vi sư phải bế quan, nhanh thì mấy tháng, mà lâu thì phải mất một năm để tiêu hóa viên thủy linh đan này. Và trong khoảng thời gian này thì sẽ không có nhiều thời gian để chỉ dạy cho việc luyện đan của ngươi đâu. Trong cái ngọc giản có ghi lại tất cả những kinh nghiệm mấy chục năm luyện đan của vi sư, cùng với một số đan phương. Trước tiên thì ngươi cứ xem xét qua, nếu có gì không rõ thì cứ tới cái đình viện thứ ba mà tìm kiếm sư tổ của ngươi. Vi sư đã đem chuyện nhận ngươi làm đồ đệ báo cáo với cả lão nhân gia rồi đó. Vô Lâm nhận lấy ngọc giản đặt trên trán, sau khi dụng thần thức đảo qua, hắn không khỏi ngẩn người. Không ngờ Chu Lâm lại đưa cho hắn một cái ngọc giản quý báu như vậy. Trong ngọc giản giới thiệu hết sức chi tiết về kinh nghiệm trong mấy chục năm qua, cùng với vô số những điểm chú ý trong luyện đan, tránh cho quá trình luyện đan thất bại hay là làm giảm phần chất của đan dược xuống. Tất cả những điều ghi chép trên ngọc giản đều hết sức là tỉ mỉ. Có thể nói, đối với Vương Lâm, nó có một giá trị vô cùng to lớn. Hắn cùng với cả Chu Lâm mới gặp mặt nhau mấy lần, vì vậy mà hắn không thể nào ngờ được đối phương lại đưa cho mình một cái ngọc giản như thế này. Điều này khiến cho tâm lý của Vương Lâm vốn chỉ có sự lừa gạt giữa sư đồ đã hoàn toàn bị lật đổ. Trong khoảng thời gian ngắn thì Vương Lâm cầm ngọc giản trong tay mà lòng vô vàn cảm xúc. Chu Lâm vẫn chưa nhận thấy sự khác lạ của Vương Lâm. Sau khi trầm ngâm một chút thì tiếp tục nói: "Sư tổ tính tình ôn hòa, chắc chắn sẽ nói cho ngươi chi tiết những điểm cần chú ý khi mà luyện đan đó. Mặt khác thì trong dược viên, ngươi có thể tùy mà sử dụng, nhưng mà nhớ không được chặt đứt gốc của chúng nó để chúng nó còn sinh trường. Về phần đan đỉnh thì ngươi không nên dùng, cái đỉnh đó nếu không có được một trình độ nhất định thì không thể sử dụng được đâu." Vô Lâm hít một hơi thật là sâu gật đầu. Chu Lâm trầm mặc một chút rồi thở dài nói tiếp: "Thực tế thì ta vốn định sau khi mà dạy cho ngươi một ít thuật luyện đan rồi mới bế quan. Nhưng thủy tinh đan nếu không sử dụng ngay thì qua một thời gian nữa, diệu dược của nó sẽ bị giảm bớt. Để sau khi mà vi sư xuất quan thì sẽ chỉ cho ngươi luyện chế vài lô bồi nguyên đan để bồi thường." Hắn nói xong, liếc nhìn Vương Lâm một cái rồi tiếp tục nói: "Vi sư bế quan ở hậu sơn của Vân Thiên Tông, vì vậy mà cả cái viện này ngươi có thể sử dụng. Ở bên ngoài phòng của ta có cấm chế thủ hộ, ngươi không được chạm vào đâu đấy." Chu Lâm nói xong liền từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ quần áo cùng với cả một cái lệnh bài. Ngoài ra còn có thêm một cái trữ vật nữa. Sau khi đặt sang một bên, hắn hơi trầm ngâm rồi lại lấy ra một cái bình ngọc màu trắng rồi nói: "Đây là vi sư cho ngươi bộ quần áo của 10 đại đệ tử. Còn trong cái bình ngọc này có 3 hạt bán phẩm linh đan. Ngươi ăn 2 hạt, còn 1 hạt thì theo phương pháp của ta ghi trên ngọc giản mà sử dụng." Nói xong, thân thể của Chu Lâm hóa thành một đạo cầu vồng bay khỏi đình viện. Vô Lâm lặng lặng đứng ở đó một chút rồi mới ôm lấy quần áo và đan dược đi về phòng. Thái độ của Chu Lâm khiến cho Vương Lâm có một cảm giác rất là khác lạ. Thứ cảm giác đó hắn chưa từng được gặp. Một lúc sau, Vô Lâm liền mở bình ngọc, nhất thời một mùi thơm ngát tỏa ra khắp phòng. Trong bình có 3 viên đan dược màu vàng. Kích thước của 3 viên thì giống nhau như đúc. Vương Lâm lấy một viên cầm lên xem. Sau khi quan sát một lúc, hắn không dùng tay mà vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời, một con dị thú từ trong túi bay ra, hai cánh của tiểu thú vỗ liên tục phát ra những tiếng vù vù. Vô Lâm búng tay một cái, đan dược liền bay vào trong miệng tiểu thú. Ngay sau đó hắn ngưng thần, nhìn chằm chằm vào tiểu thú, quan sát cử động của nó. Một lúc sau, tiểu thú chẳng những không có tình huống gì khác lạ, ngược lại tinh thần của nó lại thêm hưng phấn, tốc độ vỗ cánh thì càng lúc càng nhanh. Kích thước của nó cũng từ từ tăng lên một chút. Vô Lâm quan sát một lúc rồi vẫy tay một cái, tiểu thú liền bay vào trong túi trữ vật. Hắn là định quan sát vài ngày xem tiểu thú có gì khác lạ hay không rồi mới nuốt vào viên đan dược đó. Một đêm trôi qua hoàn toàn yên tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Vô Lâm từ trong trạng thái thổ nạp tỉnh lại. Hắn có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể tăng lên không ít. Linh khí ở trong Vân Thiên Tông vô cùng sung túc, vì thế mà tu luyện ở đây tốc độ tăng lên rất nhanh. Vô Lâm đứng dậy mặc bộ quần áo của đệ tử Vân Thiên Tông. Đây là một bộ trường sa màu trắng, trên cổ tay có thêu một cái đan lô màu đỏ. Sau đó hắn thu lại lệnh bài và cái bình ngọc. Tiếp theo hắn vỗ vào túi trữ vật một cái lấy ra thứ gì đó. Nhìn kỹ thì đó lại là một cái bình ngọc màu trắng, nhưng mà bên trong lại đầy dịch thể có giá trị điên thành. So với đan dược tầm thường thì chất lỏng đó còn có giá trị quý hơn gấp mấy lần. Sau khi uống một ngụm linh dịch, Vô Lâm liền ngồi xuống thổ nạp. Hai tay hắn nhanh chóng huy động xuất hiện vô số đạo tàn ảnh ở trước người. Linh dịch trong cơ thể chuyển hóa thành linh lực, nhanh chóng lưu chuyển đến kinh mạch và hai cánh tay rồi phát ra ngoài. Từ từ hai tay của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, trên trán hắn đã mồ hôi nhỏ xuống từng giọt. Cùng lúc đó hắn quát khẽ một tiếng: "Đi!" Nhất thời, từng đạo tàn ảnh lập tức bay ra về hướng, hình thành một cái vòng tròn cấm chế. Trong phút chốc thì một vòng sáng xuất hiện, lóe ra từng làn ánh sáng. Vợ Lâm lau mồ hôi trên trán. Với tu vi phân thân, nếu đánh ra từ đạo cấm chế thì có thể làm được, nhưng nếu muốn đánh ra đầy đủ một cái vòng tròn cấm chế thì cho dù có thêm sự trợ giúp của linh dịch cũng vẫn là gánh nặng đối với thân thể. Sau khi mà hạ xong vòng tròn cấm chế thì một làn hơi thở âm hàn từ bên trong chậm rãi truyền ra. Cùng lúc đó, bổn tôn của Vương Lâm cũng từ trong vòng tròn cấm chế hiện ra. Sau khi hạ xong vòng tròn cấm chế, một làn hơi thở âm hàn từ bên trong chậm rãi truyền ra. Cùng lúc đó thì bản thể thật của Vương Lâm cũng từ trong vòng tròn cấm chế hiện ra. Sau khi thử tác dụng của cấm chế, Vương Lâm hít một hơi thật là sâu. Bổn tôn lại một lần nữa chìm vào trong cấm chế. Đây chính là một phương thức bảo vệ tính mạng của bản thể Vương Lâm. Năm đó khi mà bế quan tìm hiểu thần đạo thuật thì hắn đã từng nghĩ rằng nếu phân thân của mình ra ngoài rất có thể sẽ gặp phải sự nguy hiểm. Vì vậy mà hắn đã dựa theo ký ức của cổ thần, sau khi lấy hai viên mặc gian thạch liền luyện chế ra một cái cấm chế chi môn. Chỉ cần bản tôn và phân thân mỗi bên giữ một viên mặc gian thạch liền có thể liên lạc được với nhau. Chỉ có điều do tu vi của hắn còn thấp nên đánh ra vòng tròn cấm chế thời gian hơi dài một chút. Thoáng một cái thì đã 2 tháng trôi qua, Chu Lâm thì vẫn chưa trở về. Trang viên của Vương Lâm giống như là bị ngăn cách, không hề có bất cứ một kẻ nào đến đây. Ngọc giản mà Chu Lâm để lại đã được Vương Lâm xem xét hết sức là kỹ càng. Sau khi mà xem xong thì Vương Lâm có thể xác định nội dung ở trên ngọc giản. Chu Lâm không hề thay đổi lấy một chút. Về phần con tiểu thú ăn đan dược thì trong vòng 2 tháng nó liền mạnh hơn so với cả đồng loại không ít. Ngay cả thần thức của nó cũng gia tăng. Từ đó có thể thấy được đan dược không hề có gì nguy hiểm. Thế vậy thì Vương Lâm trong lòng lại càng thêm phức tạp. Cho đến bây giờ thì hắn có thể chắc chắn rằng Chu Lâm thực sự coi hắn chính là một tên đệ tử của hắn. Chỉ có điều mối quan hệ này được thành lập nếu như là trong tình huống không có mưu đồ gì. Nhưng mà một khi giữa họ có sự phân chia về mặt lợi ích, nó còn có thể duy trì được nữa hay không thì Vương Lâm cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng cái cảm giác đó từ trước đến giờ bản thân chưa hề gặp qua. Trong thời gian 2 tháng này thì tu vi của Vương Lâm từ tầng thứ 3 nhanh chóng tăng lên tầng thứ 8. Cái loại tốc độ tăng tiến đó ngoại trừ sự trợ giúp của linh dịch thì còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là do Vương Lâm luyện đan. Mục đích của hắn đến Vân Thiên Tông vốn là để lấy đan dược mà sử dụng. Chỉ có điều, bây giờ trên ngọc giản ghi chép hết sức là chi tiết phương pháp luyện đan. Hơn nữa, trong viện lại có rất nhiều dược thảo. Vì vậy mà Vương Lâm liền bỏ chút thời gian để luyện đan cho bản thân mình. Luyện đan chi đạo vô cùng sâu rộng. Ngoại trừ thiên phú trời ban thì còn cần một sự cần cù chịu khó. Luyện đan chi đạo so với cả tu luyện tiên thuật còn khó khăn hơn rất là nhiều. Lúc mới bắt đầu nhập môn, xác suất thất bại thì vô cùng cao. Và trong 2 tháng qua thì Vương Lâm đã nghiên cứu tất cả những gì ghi trên ngọc giản một cách thấu triệt. Sau đó hắn liền thử luyện đan. Nhưng trong 2 tháng trải qua vô số lần, cuối cùng cũng chỉ có một lần thành công mà thôi. Một lần đó hắn phải tốn không biết là bao nhiêu dược thảo mới có thể cố gắng luyện chế ra được 7 hạt bồi nguyên đan. Sau khi mà ăn vào cùng với cả linh dịch, lợi dụng thời gian trong nghịch thiên châu mới có thể làm cho trong vòng 2 tháng từ tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ đạt tới tầng thứ 8. Ngày hôm nay, từ trong phòng của Vương Lâm phát ra một tiếng nổ. Nhất thời trong viện xuất hiện một làn sóng ánh sáng. Sau khi làn ánh sáng lóe lên một chút, đình viện mới trở lại bình thường. Vương Lâm thì người đầy bụi đất, chán nản từ trong phòng bước ra. Hắn nhếch mép cười khổ, lại một lần nữa luyện đan thất bại. Lần này do hắn không khống chế được cường độ của ngọn lửa nên nhiệt độ quá cao đã khiến cho đan lô tổn hại, đồng thời đan dược bên trong đã bị hủy tất cả. Cũng may là trên Vân Thiên Tông cái gì cũng chẳng thiếu, nhất là đan lô lại càng nhiều. Trong vòng 2 tháng qua thì Vương Lâm đã phá hỏng 4 cái đan lô. Khắp 7 gian phòng bên trong đình viện có 7 cái đan lô thì đến bây giờ chỉ còn lại 3 cái. Vương Lâm đi ở trong trang viện, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Trong mỗi một phòng đều có một cái để phát ra ngọn lửa. Người luyện đan sử dụng linh lực của bản thân thông qua nó để khống chế ngọn lửa. Điều này cũng chẳng liên quan gì đến linh lực mạnh hay là yếu. Trên ngọc giản thì có một loại thủ pháp gọi là vi khống. Thủ pháp đó lấy linh lực bản thân làm cây cầu mà nối liền ngọn lửa với cả đan lô. Phương pháp này đòi hỏi linh lực phải luôn ổn định. Sự ổn định đó cũng không phải là sau khi phát ra thì cứ giữ nguyên, nó phải căn cứ vào sự dao động của linh đan cùng với ngọn lửa mà thay đổi. Nếu như là trong quá trình đó mà xuất hiện một chút sai lầm thì cả quá trình luyện đan sẽ thất bại. Nếu sai lầm quá lớn thì đan lô sẽ bị hủy. Cái điều này là một bước khó nhất của người mới bắt đầu luyện đan. Tất nhiên, với tu vi đạt tới nguyên anh kỳ có thể sử dụng anh hỏa để luyện chế, đến lúc đó không cần phải chú ý tới yêu cầu kia nữa. Ngoại trừ thủ pháp khống hỏa ra thì thời gian sử dụng dược thảo cũng là một điểm quan trọng trong quá trình luyện đan. Chỉ có đan phương thôi thì cũng không thể luyện chế ra đan dược được. Nếu như nói chỉ cần có đan phương là có thể luyện chế, vậy thì 100 người đều có thể luyện chế ra đan dược có phẩm chất giống nhau. Điều này chính là một suy nghĩ hoang đường rồi. Đan phương cho dù có chi tiết đến mấy thì cũng chỉ là một sự dẫn dắt mà thôi. Còn có rất nhiều vấn đề không thể tưởng tượng nổi. Chẳng hạn như là hoàn cảnh xung quanh thế nào, dược thảo có hay không có tạp chất. Và mặt khác phải tính thời gian phối hợp giữa các loại dược thảo. Trong thời gian phối hợp thì có 100.000 sự thay đổi. Tất cả những chuyện đó, một cái đan phương cũng không thể ghi chép được tất cả. Nói tóm lại, muốn trở thành một vị đại sư về đan dược quả thực quá là khó khăn. 2 tháng sống ở trong Vân Thiên Tông, Vô Lâm thông qua Ngọc Giản biết được luyện đan sư cũng giống như là đan dược được chia làm kiều phẩm. Luyện đan sư ở cấp độ nào thì có thể luyện chế ra đan dược ở cấp độ đó. Như là vào lúc này đây, thì trong cả Vân Thiên Tông cũng chỉ có 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư. Một người trong số đó cũng chính là sư phụ của Chu Lâm, đồng thời cũng là sư tổ của Vương Lâm. Đó là một nữ tử. Nàng thì cũng không phải là đệ tử đích truyền của Vân Thiên Tông, mà là đến từ Tuyển Vũ Quốc. Sau khi gia nhập Vân Thiên Tông liền có được thân phận khanh khách. Sau đó mấy năm liền trở thành một trong số các vị trưởng lão của Vân Thiên Tông. Và cũng vì nguyên nhân đó mà sư phụ của Vương Lâm tuy là đại đệ tử thứ 9, nhưng lại có thể được giao nhiệm vụ thu đồ đệ. Mặc dù trưởng môn yêu cầu Chu Lâm phải làm hết khả năng, nhưng dù sao không nể mặt tăng thì cũng phải xem mặt Phật. Giờ đây thì Vương Lâm lại đi bên trong trang viện, vừa suy nghĩ về nguyên nhân của lần thất bại vừa rồi. Nguyên bản ban đầu thì vốn hết sức là thuận lợi, nhưng mà vào lúc cuối cùng trước khi mà đan dược thành công, ngọn lửa đột nhiên bốc hơi mạnh, dẫn tới thất bại đó. Chả lẽ mỗi lần luyện đan vào lúc thành công ngọn lửa đều bốc lên như vậy hay sao? Vô Lâm nghĩ thầm trong đầu như vậy. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ tới lần thành công trong 2 tháng qua. Trong những lần thành công đó thì cũng không hề xuất hiện tình huống như vậy. Sau khi suy nghĩ một chút thì Vương Lâm liền lấy một ít dược thảo, sau đó đi về phía phòng có đan lô bắt đầu luyện đan tiếp. Và lúc này đúng vào thời điểm sắp sửa thành công thì ngọn lửa lại đột nhiên bốc lên mãnh liệt, tỏa ra dao động thật mạnh. Cho dù hắn có điều khiển như thế nào thì ngọn lửa cũng không theo sự khống chế. Và cuối cùng chỉ nghe một tiếng động vang lên, đan lô lại bị hủy thêm một cái nữa. Vô Lâm âm trầm nhìn những mảnh vỡ của đan lô trên mặt đất cùng với một chút tro của dược liệu mà nhíu mày lại. Sau khi mà suy nghĩ một chút, hắn lại thử tiếp 2 lần nữa. Và cuối cùng, 2 cái đan lô còn lại cũng bị vỡ hết. Như vậy trong khoảng thời gian 2 tháng, 7 cái đan lô đều bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. Vô Lâm thầm cười khổ. Hắn thầm than trong lòng. Nếu luyện đan thất bại cũng chẳng sao, cứ thử nhiều lần thì chắc chắn sẽ có lúc thành công. Nhưng bây giờ đan lô lại phát nổ. Nếu như là hiện tượng đó mà không biến mất thì Phương Lâm lo lắng chính mình rất có khả năng là người đầu tiên bị Vân Thiên Tông đuổi ra khỏi môn phái do làm hỏng quá nhiều đan lô. Dù sao thì Phương Lâm cũng biết mức độ quý báu của chúng như thế nào. Mỗi lần đan lô bị nổ, hắn đều có một cảm giác đau nhức. Vào thời điểm này thì Phương Lâm cũng biết là tại sao tại trong tu chân giới luyện đan sư mặc dù không phải là ít, nhưng có thể đạt tới một trình độ nhất định là vô cùng hiếm thấy. Nguyên nhân cơ bản nhất có lẽ là do luyện đan sư là một trong những người phá hoại dược liệu nhanh nhất. Muốn trở thành một vị đại sư thì có lẽ người đó phải tốn một lượng dược liệu khổng lồ cùng với cả đan lô thì mới được. Như vậy nếu là một tông phái tầm thường, cơ bản không thể nuôi nổi một vị luyện đan sư. Và cũng chỉ có Vân Thiên Tông chuyên lấy việc luyện đan làm chính mới có thể tạo ra nhiều luyện đan sư đến như vậy. Vô Lâm cười khổ. Sau khi hắn thu dọn đống bừa bộn xong, suy nghĩ một chút rồi đi ra phía ngoài. Đan lô không có, nếu muốn luyện chế tiếp thì phải có được một cái đan lô mới. Nhưng Chu Lâm thì đang bế quan nên không thể biết được việc này. Vì vậy mà Vương Lâm chỉ còn cách là đi tìm vị sư tổ của mình thôi. Mặt khác, vấn đề tại sao gần đây mỗi lần luyện đan đều khiến cho đan lô bị hủy thì Vương Lâm cũng cần phải hỏi một chút. Dù sao nếu vấn đề này không được giải quyết thì cơ bản hắn cũng chẳng thể luyện đan tiếp được. Đại nói bên trong của Vân Thiên Tông được chia làm 4 khu Đông Tây Nam Bắc, bao xung quanh hình tròn, ở giữa chính là đại điện. Võ Lâm mặc bộ trường sam đệ tử, cầm theo lệnh bài đi vào trong Vân Thiên Tông. Trên đường mặc dù gặp không ít đồng môn, nhưng mà cũng chẳng có người nào hỏi hắn, nhiều nhất cũng chỉ liếc mắt rồi gật đầu một cái mà thôi. Trong khi đang đi, từ xa liền có tiếng hạc kêu vọng tới. Một con tiên hạc từ xa bay lại tới trên của Vương Lâm, đột nhiên có tiếng cười vọng xuống. Chỉ nghe thấy một thanh âm thoát ra từ trên cao. Ơ, là ngươi à? Vương Lâm ngẩng đầu lên thì thấy đó chính là tiểu nha đầu đã đồng hành một đoạn đường với hắn lúc mới vào môn. Nàng từ trên tiên hạc thò đầu xuống liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Đang định hỏi chuyện thì từ bên cạnh nàng một giọng nói ôn hòa vang lên. Tiểu sư muội, sư tôn đang chờ ngươi đó. Nếu ngươi đến chậm thì chắc chắn là phạt ngươi quét sạch đan đỉnh đó. Tiểu nha đầu chu cái miệng nhỏ xinh xắn, sau khi nói nhỏ mấy tiếng liền liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, sau đó tiếp tục cho tiên hạc bay đi. Vương Lâm cúi xuống đang định đi tiếp thì bất chợt hàn quang trong mắt lóe lên, quay đầu nhìn lại phía sau. Chỉ thấy trên một cây đại thụ cách đó không xa có một thiếu niên đang si mê nhìn chăm chú theo cánh hạc đang bay xa dần. Sau khi mà hít một hơi thật là sâu, hắn thì thào lẩm bẩm: cái đám nữ tử này xinh thật đấy, nhất là cái tiểu nha đầu vừa mới nhập phái kia. Sau đó hắn chợt phát hiện ra ánh mắt của Vương Lâm đang nhìn mình, thì hắn liền quay lại cười hăng hắc, thân thể lóe lên từ trên cây nhanh chóng lướt tới bên cạnh Vương Lâm, giơ tay định vỗ vai. Vương Lâm nhanh chóng lùi lại mấy bước tránh khỏi bàn tay của đối phương. Người này ngẩn người nhưng nhanh chóng lại trở lại bình thường, nét mặt hắn có chút thần bí, thấp giọng hỏi: này vị sư đệ, người biết tiểu nha đầu kia có phải không? Vương Lâm bình thản lắc đầu. Thiếu niên nhíu mày lại cười nói: thôi sư đệ đừng có hẹp hòi như vậy, vừa rồi rõ ràng nha đầu đó biết ngươi. Sư đệ cứ yên tâm đi, sư huynh ta đây không có hứng thú với cả nha đầu đó đâu. Trong lòng ta chỉ có duy nhất một người, đó chính là Vương Đồng sư tỷ, thông minh xinh đẹp mà thôi. Võ Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: ta không biết nàng. Nói xong hắn xoay người bỏ đi luôn. Thiếu niên vội vàng đuổi theo, sóng vai đi cùng với cả Vương Lâm, tiếp tục nói: này, không biết là sư đệ tên họ là gì? Sư huynh chính là đệ tử Nam Uyển. Ta thấy phương hướng mà ngươi đang đi cũng là về phía Nam đó. Võ Lâm liếc mắt nhìn người đó, mỉm cười nói: tại hạ là Vương Lâm. Thiếu niên hăng hắc cười nói: sư huynh là Trình Hiền. Ta hỏi là Vương đệ cũng đi về phía Nam có đúng không? Vương Lâm gật đầu. Vân Thiên Tông có 4 khu, phân chia rõ ràng lắm. Vương sư đệ, ngươi đến Nam Uyển chỉ sợ rất khó tiến vào thôi. Nếu không phải như vậy thì mỗi ngày ta đều đến Tây Uyển. Ở đó quả thật có rất nhiều mỹ nữ. Nếu như là có thể may mắn quyến rũ được một hai nàng để cùng nhau song tu thì đúng là quá tốt. Nếu như vậy thì con đường tu tiên của lão tử đây thì đúng là quá tốt đẹp rồi. Trình Hiền nói xong thì chớp chớp mắt rồi lại tiếp tục nói tiếp. À được rồi, ngươi muốn đến Nam Uyển làm cái gì vậy? Không chừng ta có thể giúp được ngươi đó. Sau khi nghe Trình Hiền nói xong giấc mộng lớn nhất đời, Vô Lâm liền cười nói: à thì cũng chẳng cần phải giúp đỡ, Vương mẫu tới Nam Uyển cũng không bị ngăn cản đâu. Trình Hiền ngẩn người nhìn Vương Lâm một lần, đột nhiên hắn vỗ trán nói: à, người họ Vương, tên là Vương Lâm. Ta nhớ rồi, ngươi chính là người cách đây 2 tháng được Chu Lâm sư thúc thu làm đệ tử. Ngươi may mắn đấy. Ngươi có biết rằng có bao nhiêu người mơ tưởng được làm đệ tử của Chu Lâm sư thúc không hả? Vương Lâm kinh ngạc hỏi: tại sao lại như vậy? Chả lẽ luyện đan thuật của gia sư rất là cao tay hay sao? Ánh mắt Trình Hiền lộ vẻ hâm mộ nói: luyện đan thuật của Chu Lâm tuy không thấp nhưng cũng chỉ đạt tới tam phẩm mà thôi. Cái đó cũng chẳng có gì đáng nói. Bây giờ ta cũng đã có thể luyện chế được nhị phẩm đan dược rồi. Ta tin rằng chẳng bao lâu nữa thì cũng có thể luyện chế được tam phẩm linh đan giống như là sư thúc thôi. Vương Lâm gật đầu. Hắn vừa đi tới Nam Uyển vừa nghe Trình Hiền nói chuyện. Chỉ có điều Trình Hiền nói tới đây liền dừng lại, ánh mắt có vẻ quái dị, cười hăng hắc nói: sư đệ, ta thì cũng có thể nói cho ngươi, nhưng mà ngươi phải đồng ý đưa ta tới Tây Uyển một lần có được không? Nét mặt Vương Lâm thản nhiên nói: yêu cầu của ngươi không được đâu. Trình Hiền thấy nét mặt của Vương Lâm chẳng hề thay đổi, liền nói: Vương sư huynh, ngươi xem ngay cả ta cũng gọi ngươi là sư huynh rồi đấy. Ngươi chỉ cần một lời nói đã có thể làm cho ta vào được Tây Uyển mà. Chỉ một chút thôi có được không? Vương Lâm quay đầu lại, nhìn đối phương bình thản nói: "Ngươi muốn ta mang ngươi đi tìm một cô nàng cho ngươi, nhưng mà đó chỉ là một cái cớ thôi. Đi vào Tây Uyển, mục đích của ngươi chính là thực hiện cái giấc mộng của mình chứ gì?" Trình Hiền ngẩn người nhưng mà nhanh chóng nhếch miệng cười nói: "À, đúng vậy, việc này đơn giản mà. À, sư huynh, ngài thấy thế nào?" "Nói đi, tại sao mọi người lại muốn trở thành đồ đệ của Chu Lâm vậy?" Vô Lâm chậm rãi mà nói. "Thì bởi vì Chu Lâm có một vị sư phụ tốt." "Vâng Lâm à, ngươi không biết rằng đệ nhất mỹ nữ trên Vân Thiên Tông chúng ta không phải ở Tây Uyển mà ở Nam Uyển đó. Người đó chính là Nam Uyển Lý trưởng lão, chẳng những có được thiên thư mà lại còn là một trong ba vị ngũ phẩm luyện đan sư của Vân Thiên Tông chúng ta. Trở thành đệ tử của Chu Lâm hiển nhiên là có thể trở thành môn hạ của Lý trưởng lão. Chẳng những có thể thấy được dung nhan của người mà ngay cả các loại linh đan diệu dược cũng có thể có được đó. Cái chuyện như vậy, ngươi nói có người nào là không muốn cơ chứ?" Trình Hiền cảm khái mà nói. "Lý trưởng lão sao?" Vương Lâm lẩm bẩm. "Đúng vậy, nghe nói Lý trưởng lão trước đây chính là đệ tử của Lạc Hà Môn ở Hỏa Phần Quốc đó." Nét mặt của Vương Lâm chợt trở lên chăm chú khi mà nghe những lời Trình Hiền nói. "Lý trưởng lão, đệ tử của Lạc Hà Môn ở Hỏa Phần Quốc." Lúc này trong đầu của Vương Lâm chợt hiện lên bóng dáng của một người con gái, đồng thời cái tên của người con gái đó cứ vang vọng trong đầu của hắn. "Không thể như thế." Vương Lâm thầm nghĩ trong lòng. Thời gian làm sao đã có chuyện trùng hợp như vậy? Một cô gái yếu đuối khi xưa không ngờ bây giờ chợt biến thành trưởng lão của Vân Thiên Tông hay sao? Vương Lâm chẳng biết nói thế nào cho phải. Trong đầu hắn thầm nghĩ mình đã nghĩ ngợi quá nhiều mất rồi. Nhan sắc của Lý trưởng lão có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Khi ngài ở Hòa Phần Quốc cũng là một trong số mỹ nhân hàng đầu đấy. Sau khi mà Hòa Phần Quốc bị Tuyển Vũ Quốc phản công, Lạc Hà Môn cũng bị thiệt hại nặng nề, một số đệ tử bọn họ phải chạy trối chết. Nếu không có chuyện đó thì Lý trưởng lão cũng chẳng tới Vân Thiên Tông chúng ta đâu. Trình Hiền cảm khái mà nói. Vương Lâm gật đầu, không nói gì mà tiếp tục đi về phía trước. Trình Hiền trừng mắt nhìn rồi vội vàng chạy theo, mỉm cười nói: "Này sư huynh, thế bao giờ chúng ta đi Tây Uyển hả?" Vô Lâm nhìn sắc trời một chút rồi nói: "Để sau khi tại hạ bái kiến sư tổ xong, lúc đó ta sẽ cùng với cả ngươi đi tới Tây Uyển một chuyến. Nhưng phải nói trước là ta và tiểu nha đầu đó không quen biết đâu, thậm chí ngay cả tên của nàng ta cũng không biết đâu. Vì vậy có vào được Tây Uyển hay không thì ta cũng không chắc được luôn đó." Trình Hiền ngẩn người hai mắt đào đào một chút rồi cười nói: "À, cũng không sao, tiểu nha đầu đó ta có biết tên của nàng, để lúc đó ngươi cứ nói là đến tìm nàng là được. Huynh đệ, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi đó."